xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1351 cẩm lý người chơi 4 tác giả. Mặt linh hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ức hối lộ trông coi. Khấu trừ 2.000 điểm tín dụng. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới lớn mật điêu dân. Ha ha ha ha ha ha ha không được. Để cho ta cười một lát. Thế giới ba la suy tuyết tiểu tỷ tỷ không thể hối lộ trông coi điểm tín dụng bị chụp. Rất khó kiếm về đến. Cái trò chơi này vừa lúc bắt đầu, hối lộ trông coi, rất nhiều người chơi đều làm qua. Đều không ngoại lệ toàn bộ chụp điểm tín dụng. Điểm tín dụng sẽ ảnh hưởng đến đằng sau trang bị tỷ lệ rớt, giúp thưởng suất những vật này. Tóm lại điểm tín dụng càng thấp, liền vượt không may. Người chơi cũng rất tức giận. Đã không thể hối lộ, tại sao muốn thiết trí như vậy một cái tuyển hạng. Đây rõ ràng chính là tại hướng dẫn bọn họ phạm sai lầm thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Các ngươi hẳn là nhìn nàng một cách bị chụp điểm tín dụng. 2.000. Đây là hối lộ trông coi bao nhiêu tiền thế giới đẹp trai sự bất đắc dĩ. Hối lộ 10 kim. Khấu trừ một chút uy tín. Bởi vậy nhưng phải kết luận, nàng hối lộ trông coi 20.000. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Vừa rồi tại tân thủ thôn ném những cái kia chính là hơn 10.000. Tăng thêm cái này hơn 20.000. Chính là 3 vạn khối. Đây chính là thật sự tiền. Trong trò chơi thổ hào người chơi không ít, nhưng người ta đều là ép đồ. Cái nào như thế bại cái này bại ra tư thế không đúng thế giới con hát họa tây lâu. Tiểu tỷ tỷ thiếu làm ấm giường sao ta có thể thế giới nghe ta cho ngươi bày cố sự. Ngươi có tiền, ta có nhằn, đàm cái luyến ái sao thế giới con hát họa tây lâu, tới trước tới sau, xếp hàng đi thế giới. Sơ tranh mặc dù bị chụp 2.000 điểm tín dụng, nhưng nàng vẫn là được thả ra. Lúc này còn đang trương thiên chủ trong nhà. Sơ tranh kéo ra nhân vật bảng, nhìn thấy điểm tín dụng kia một cột. 1900 màu đỏ to thêm. Hệ thống ban thưởng mới bắt đầu điểm tín dụng 100 trừ đi về sau còn là số âm. Cái gì phá trò chơi không cầu chơi sơ tranh tức giận đến lô. Sơ tranh gỡ xuống mũ trò chơi, dò xét nhà dưới ở giữa. Gian phòng rộng rãi, trang trí phong cách hiện lên thiếu nữ phấn các loại coupe, led. Tóm lại làm sao thiếu nữ làm sao tới. Từ gian phòng nhìn, nguyên chủ gia cảnh không kém. Có thể có vị hôn phu loại này cấp cao thiết lập, ra thế cũng không kém bao nhiêu. Sơ tranh mở cửa ra ngoài. Không nhìn thấy nguyên chủ cha mẹ, chỉ có hai cái bảo mẫu. Tiểu thư. Ban đêm tiệc tối ngày xuyên cách nào bộ lễ phục cái gì tiệc tối sơ tranh vỉn dưới lan can lâu. Hỏi nàng chính là tại nguyên chủ nhà làm vài chục năm đặng A-di. Đặng A-di có chút kinh ngạc, phương thiếu gia tiệc sinh nhật. Ngày hôm qua không phải còn rất chờ mong sao phương thiếu gia. Phương Chu An. Sơ tranh trong đầu nhảy ra như thế một cái tên. Hoang giải vị hôn phu tới. Không đi. Hoang giải vị hôn phu muốn tại buổi tối hôm nay cho hắn bạch nguyệt quang thổ lộ. Làm sao có thời giờ quan tâm nàng. Đặng A-di nheo mắt nhìn sơ tranh thần sắc. Tiểu thư, ngài có phải là cùng phương thiếu gia cãi nhau không có. Đặng A-di. Vẻ mặt này còn không có khẳng định là cãi nhau. Nhưng là ngẫm lại mình tiểu thư đối với phương thiếu gia để bụng trình độ đoán chừng ban đêm yêu nguyên sẽ đi. Nàng một hồi hay là đi chọn hai bộ lễ phục ra dự sẵn tương đối tốt. Sơ tranh căn bản không có ý định đi. Cho nên đặng A-di các loại đến tối. Gặp sơ tranh còn không có động tĩnh. Đáy lòng lén lút tự nhủ. Phương thiếu gia ngày hôm nay sinh nhật. Tiểu thư thật sự không đi tiểu thư đây là thế nào một cách khác bảo mẫu tiểu lệ hiếu kỳ hỏi đặng A-di. Không biết a. Buổi sáng hôm nay không cũng còn tốt tốt sao ai biết cái này trở về phòng đợi một trận. Ra liền biến thành bộ dáng này. Đinh linh linh. Phòng khách máy riêng vang lên. Đặng A-di mau chóng tới nghe. Uy. Phương thiếu gia tiểu thư ở đây chán. Ngài chờ một chút. Đặng A-di đi trên lầu gọi sơ tranh nghe. Sơ tranh không tiếp, để đặng A-di đừng để ý đến hắn. Đặng A-di lơ ngơ xuống lầu, hồi phục Phương Chu An. Bên kia Phương Chu An tại trên yến hội cúp điện thoại, sắc mặt khó coi. Hắn ngày hôm nay sinh nhật. Thân là vị hôn thê. Nàng dĩ nhiên không có tới. Đây không phải cho mình mất mặt sao vậy liền coi là. Hắn gọi điện thoại tới. Phát hiện mình bị kéo đen. Phương Chu An dùng những khác điện thoại cho Sơ Tranh đánh. Sơ Tranh hiểm phiền đóng yên lặng, lần nữa đăng nhập chơi ra me. Phá trò chơi so Phương Chu An thú vị. Nàng lên mạng vị trí, vẫn là Trương Thiên Chủ trong nhà. Trương Thiên Chủ không ở phủ cận, Sơ Tranh tìm một vòng tại phòng bếp tìm tới Trương Thiên Chủ. Trò chơi thời gian cùng thế giới hiện thực đồng dạng. Trong hiện thực lúc này là cơm tối thời gian. Cho nên Trương Thiên Chủ đang tại làm cơm tối. Hắn trông thấy Sơ Tranh cười ha hả nói, tiểu cô nương, ngươi ăn cái này bỗng nhiên liền lên đường đi. Sơ Tranh. Thể nghiệm cảm giác cực kém khiếu nại nhất định phải khiếu nại kết quả Sơ Tranh tìm nửa ngày. Không có tìm được bất luận cái gì hư hư thực thực khiếu nại địa phương. Tỉnh táo không tức giận một cái phá trò chơi còn có thể đem ta cho làm khó rồi Sơ Tranh chấn định đem che đẩy thế giới ấm mở. Đưa vào. Gửi đi. Thế giới một bộ bài thập ức. Nơi nào khiếu nại thế giới đem ta đóng gói mang đi đi. Tiên ma bản đi một đợt đến từ thế giới lớn mật điêu dân. Ha ha ha ha. Thổ hào tiểu tỷ tỷ bị ép điên rồi thế giới như a. Bình tĩnh một chút. Mấy phút đồng hồ sau lại là một đầu hảo hán thế giới ba la suy tuyết. Tiểu tỷ tỷ ngươi đẳng cấp quá thấp. Cần 10 cấp mới có thể mở khóa khiếu nại công năng. Thế giới con hát họa tây lâu. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể trước thông qua ta bạn tốt mà Sơ Tranh trên thế giới liền nhận chúng người chơi vây xem. Sơ Tranh nhìn xem trên thế giới người chơi giải thích gọi là một cái cơ tim tắc nghẽn. Đẳng cấp thấp thế nào đẳng cấp thấp liền không nhân quyền liền khiếu nại quyền lợi đều không có cái gì phá trò chơi Sơ Tranh nhìn chằm chằm Trương Thiên Chủ. Suy nghĩ lại đánh hắn một trận phát tiết hạ. Trương Thiên Chủ đem đồ ăn bưng tới. Nơ. Bê. Cơm. Đồ ăn đều có tác dụng nhất định tốt tác dụng vẫn là xấu tác dụng. Liền xem vận khí. Nơi này liền có thể thể hiện điểm tín dụng tác dụng. Sơ Tranh cảm thấy lấy nàng kia âm 1900 điểm tín dụng. Đoán chừng sẽ không ăn đến vật gì tốt. Cho nên nàng lựa chọn không ăn. Nữ hài tử bên ngoài chơi đùa, nhất định phải cẩn thận. Tiểu cô nương, mau tới ăn a. Trương Thiên Chủ nhiệt tình mời Sơ Tranh ăn xong ngươi liền mau tới đường. Sơ Tranh. Mỉm cười. Bê gơ muốn làm rơi cái này nơ bê cơ. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh một chút đừng bạo lực như vậy mặc dù đây là trò chơi đánh người. Nơ bê cơ cũng là không tốt. Vương giả hào khuyên can bại cái nhà tỉnh táo một chút. Nhiệm vụ chính tuyến mời tại trong vòng một canh giờ tiêu hết 3 vạn khối. Ha ha. Hệ thống tin tức, người chơi một bộ bài thập ức ẩu đả nơ bê cơ, giam lại 4 giờ, gian đe. Hệ thống vô tình soát ra như vậy một đầu tin tức. Trên thế giới trong nháy mắt yên tĩnh như gà. Chúng người chơi còn chưa kịp phát biểu cách nhìn, hệ thống lại soát ra một đầu. Hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ức hối lộ trông coi, khấu trừ 3.000 điểm tín dụng. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1352 cẩm lý người chơi năm tác giả. Mặt linh thế giới trần trần vô ảnh. Nhiều tiền không chỗ tiêu thế giới xa bốt. Liền chụp một chút phí thủ tục mà thôi. Không có nhiều tổn thất. Hối lộ cũng sẽ không thật sự khấu trừ nhiều tiền như vậy. Chỉ bất quá sẽ khấu trừ một chút phí thủ tục. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, nhưng là có ướp lạnh thời gian, muốn 3 ngày mới có thể trở về tới sổ hộ. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Ướp lạnh ngươi thịt ba chỉ sao thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thần thương mại ướp lạnh ha ha ha ha. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, cút viết nhầm đánh nhầm. Thế giới xa bốt, ngươi tại sao không nói là ngươi phương pháp nhập có mình ý nghĩ? Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, ta phương pháp nhập có mình ý nghĩ. Thế giới trần trần vô ảnh, người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Thế giới khảo thí ngươi cùng làm việc bỏ trốn đi, thổ hào thế giới ta không hiểu. thế giới cưới tiểu trư dạo chơi. Ta muốn biết đây có phải hay không là vị kia thổ hào tiểu hào cách trò chơi này thiết lập là một cách mũ trò chơi khóa lại một cách tài khoản. Nói cách khác, ngươi có tiền mua những khắc mũ giáp, tự nhiên là có thể mở tiểu hào. Còn có thể thay đổi giới tính. Tăng thêm cường đại bóp mặt công năng. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết nhân vật phía sau là cái gì yêu ma rùa quái. Vậy đại khái chính là chơi đùa niềm vui thú. Cái rùa A lúc đầu trước kia bàn phím trò chơi, liền bởi vì cái này để người chơi đau đến không muốn sống. Đàm cái luyến ái, gặp mặt phát hiện cùng mình cùng giới đừng. Lãng phí bao nhiêu thời gian. Vốn cho rằng game online thực tế ảo. Có thể để cho bọn họ thoát khỏi cái này hiện trạng. Làm cái thực tên chứng nhận. Người chơi nữ không cho phép vượt giới tính chơi nam hào. Ai biết dùng này trò chơi lại đem cái này truyền thống bảo lưu lại. Thế giới lớn mật điêu dân, bất kể có phải hay không là tiểu hào, đây là thật có tiền. Thế giới uy mãnh nhỏ ngực phẳng. Phất nhanh phất nhanh phất nhanh hạ bản hạ bản hạ bản có hay không không có ta một hồi lại đến. Thế giới lớn mật điêu dân. Vị này thổ hào tỷ tỷ còn đang tân thủ thôn ồ đây thế giới lính vọng thiên mạc. Sư phụ cần sao túi bưu. Cam đoan mang ngươi bay. Mang ngươi thoải mái. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ, người ta không nhất định là người mới. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Ta cảm thấy là người mới. Cái nào kẻ già đời sẽ đi điểm hối lộ trông coi thế giới ngươi. Nghĩ một đêm chợt giàu sao, có lẽ nàng là cố ý đây này nàng cách này không điểm hai lần sao thế giới. Sơ tranh không để ý trên thế giới thảo luận. Vương giả hào đại khái bị nghẹn đến không lời nào để nói, lúc này cũng yên tĩnh như gà. Nó nơi nào có thể nghĩ đến, nàng có thể có loại này thao tác tốt à. Đây mới là nàng bình thường thao tác. Trương Thiên Chủ hung hăng thúc sơ tranh lên đường. Sơ tranh liền không đi. Trương Thiên Chủ không có cách nào khác, mỗi cách một đoạn thời gian nói một câu. Mặc dù ý tứ không sai biệt lắm, nhưng là ngôn ngữ lại là gây dựng lại qua một lần. Từ nơi này nhìn, xác thực rất trí năng. Sơ tranh đi đến Trương Thiên Chủ bên cạnh. Hỏi hắn. Ngươi bao lớn Trương Thiên Chủ đại khái không có bị người hỏi qua vấn đề này. Một hồi lâu mới nói. 75. Già à. Sơ tranh lạnh buốt tung ra một câu, ngươi cũng 75, đại gia ngươi còn sống không? Trương Thiên Chủ nhìn chằm chằm sơ tranh, biểu lộ có chút trống không? Chí năng nơ bê cơ đại khái là chết máy, nửa ngày đều không có động tĩnh. Sơ tranh nhìn mình chủ tuyến, không có thay đổi gì, vẫn là tìm kiếm hắn đại gia. Ta tìm hắn đại gia sơ tranh ném chết máy Trương Thiên Chủ, mở cửa ra ngoài. Bên ngoài là ban đêm, ngửa đầu liền có thể trông thấy bầu trời sao. Cửa thôn có điểm truyền tống, sơ tranh đi qua. Truyền tống xa phu tấm phẳng hỏi, ở đâu như hoa thôn? Không đến được nơi đó. Xa phu nói, ngươi đẳng cấp không đủ. Ta có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ cũng không được. Sơ tranh nhớ tới Trương Thiên Chủ cho nàng hộp, lập tức đem hộp lấy ra mở ra. Thu hoạch được giấy thông hành một chương, phải chăng khóa lại là không phải. Khóa lại thành công sơ tranh lần nữa đối Sa Phu nói, ta muốn đi như hoa thôn. Lần này Sa Phu không tiếp tục nói nàng đời cấp không đủ. Ngươi muốn trước truyền đến vũ tộc chủ thành. Ta chỗ này không thể trực tiếp đưa ngươi đi. Sơ tranh. Sơ tranh giày vò nửa ngày. Đến đằng sau mới phát hiện. Nhiều trà sát mấy lần Sa Phu. Sẽ nhảy ra một cách đưa tiền tuyển hạng. Sơ tranh đưa tiền. Trước đó nói không thể trực tiếp truyền tống. Cần trước đến nơi nào xa phu. Sảng khoái đem nàng truyền đến như hoa thôn. Tiểu tỷ tỷ có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm vương giả hào tận dụng mọi thứ tẩy não. Ngậm miệng như hoa thôn cùng tự ngọc thôn không có gì khác biệt. Liền ngay cả kiến trúc đều là giống nhau. Sơ tranh ở trong thôn hỏi thăm một chút. Có hay không gọi Trương Đại Hải? Chưa từng nghe qua. Không có, chưa từng nghe qua. Ngươi hỏi người khác, ta không biết. Sơ tranh liên tiếp hỏi mấy cái trong thôn nơi bê cơ đều nói không biết. Trò chơi lại hú ta cái này cái gì phá trò chơi á Trương Đại Hải à? Chúng ta nơi này không có họ Trương. Hoáng mát đại thẩm gật gù đắc ý. Tại sao không có? Bên cạnh một cái đại thẩm nói, liền lấy trước kia cái lão Trương, ngươi đã quên. Đại thẩm số 1 hiển nhiên nghĩ không ra cái nào lão Trương, đại thẩm số 2, liền đầu thôn cái kia. Đại thẩm số 1 bừng tỉnh đại ngộ, hắn a. Hắn là họ Trương tới, bất quá hắn đều chết thật lâu rồi a. Sơ tranh nhìn lên trước mặt cũ nát mộ bia, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết Trương Đại Hải ba chữ. Sơ tranh tâm tình rất là phức tạp. Rất muốn hỏi đời chủ hoặc cả nhà của hắn. Cho dù là trong trò chơi nghĩa địa cũng rất có âm trầm cảm giác dịu dị. Sơ tranh trông thấy trên bia mộ có cái dấu hỏi, nàng đành phải đâm xuống đi. Trương Đại Hải nguyện vọng, phải chăng xem xét phải. Mời hảo tâm người đem hải cốt của ta mang về Tự Ngọc Thôn. Chủ tuyến đem Trương Đại Hải thi cốt mang về Tự Ngọc Thôn. Sơ tranh cũng không có tại ba lô bên trong phát hiện thi cốt, hoặc là hư hư thực thực thi cốt đồ vật. Cuối cùng nàng suy nghĩ nửa ngày, đại khái là muốn chính nàng đào. Đào mộ là không thể nào đào mộ. Sơ tranh trở lại làng. Ngươi tại sao trở lại đại thẩm số 1 không biết từ chỗ nào đụng tới, tò mò nhìn nàng. Ta không trở lại tại nghĩa địa ăn tết sao đại thẩm số 1. Đại thẩm số 1 có chút tạp cơ, hơn nửa ngày không có tiếng. Sơ tranh đi hai bước. Đổ về tới hỏi nàng. Ngươi nơi này có thể mướn người sao đại thẩm số 1 lập tức khôi phục bình thường. Mướn người làm gì sơ tranh? Đào mộ. Đại thẩm số 1. Đại thẩm số 1 không biết có hay không lý giải đến đào mộ ý tứ này, nhưng là nàng biểu thì có thể. Sau 5 phút, sơ tranh nhìn thấy một cái đỉnh lấy ta không phải thỏ thỏ người chơi nam chậm rãi xuất hiện. Người chơi nam một đầu rêu dao tóc vàng, cho dù là ở trong màn đêm đều vô cùng dễ thấy. Người chơi nam mặt mày tinh xảo, ngũ quan lập thể thâm thúy, giống như là hỗn hợp phương Tây ghen, nhận ra độ cực cao. Sơ tranh cảm thấy mặt mũi này khá quen. Có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Sơ tranh dò xét hắn vài lần, đây cũng là một cái yêu tộc. Yêu tộc sinh ra thời điểm sẽ ngẫu nhiên phân phối là cái gì yêu ủng có khác biệt năng lực thiên phú. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra là cái gì yêu. Ta không phải thỏ thỏ tùy tiện mở miệng hỏi. Ngươi là cố chủ sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1353 cẩm lý người chơi 6 tác giả. Mặt Linh ăn. Nàng không nghĩ tới cùng nơi bê cơ mướn người thuê sẽ là người chơi. Thành sẽ chơi. Ngươi muốn làm gì ta không phải thỏ thỏ tra xét tư liệu của nàng. Nhẹ nhàng nha một tiếng. Ngươi còn là một mới hào. Đánh quái thăng cấp A sơ tranh lạnh lùng mặt. Không phải. À. Ngây thơ. Đại lão hội làm loại này ngây thơ sự tình sao đại lão muốn đi làm đại sự ta không phải thỏ thỏ nghi hoặc. Ăn đẳng cấp này. Không đánh quái thăng cấp có thể làm gì sơ tranh đem ta không phải thỏ thỏ đưa đến nghĩa địa. Chỉ vào Trương Đại Hải mộ phần. Đào mộ. Ta không phải thỏ thỏ, sơ tranh phảng phất từ ta không phải thỏ thỏ trên mặt trông thấy viết kép to thêm dấu chấm hỏi. Là hắn nghe lầm. Vẫn là nàng nói sai rồi ta không phải thỏ thỏ hoài nghi ánh mắt tại phần mộ. Cùng sơ tranh trước đó vừa đi vừa về di động. Ta không phải thỏ thỏ nửa ngày khô cằn lên tiếng. Ngươi thật lòng đào mộ đây là trò chơi mới cách chơi sao còn lúc trước không có người phát hiện qua sơ tranh. Đương nhiên. Ta không phải thỏ thỏ. Nhiệm vụ đều tiếp. Loại nhiệm vụ này không hoàn thành sẽ bị trục điểm kinh nghiệm cùng điểm tín dụng. Ta không phải thỏ thỏ mặc dù cảm thấy sơ tranh yêu cầu khá là quái dị. Nhưng đây bất quá là cái trò chơi. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh liền từ trong thương thành chôn đến đào mộ dùng đồ vật. Ta không phải thỏ thỏ bắt đầu đào mộ. Ngươi đào mộ làm gì hắn một bên đào một bên hỏi sơ tranh. Sơ tranh dựa vào ở bên cạnh trên cành cây, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta không phải thỏ thỏ bỏ rơi tóc mái, không thể nói ai nhiệm vụ ẩn sao sơ tranh không để ý hắn. Ta không phải thỏ thỏ kiên nhẫn, chơi đùa mà thôi, có cái gì không thể nói. Sơ tranh vẫn là không để ý hắn. Ta không phải thỏ thỏ liên tiếp hỏi mấy cái, cuối cùng chép miệng cúi đầu thật lòng đào mộ. Vạn vạn không nghĩ tới, có một ngày hắn có thể làm loại chuyện này. Hắn tại sao muốn tiện tay? Nhận nhiệm vụ này a rõ ràng chỉ là số liệu. Nhưng vì độ chân thật, cái đồ chơi này liền phải một chút đào. Mộ phần không tốt đào. Ta không phải thỏ thỏ thể lực đã tiêu hao nhanh. Hắn nhìn xem còn không thấy được bất kỳ vật gì mộ phần. Hướng bên cạnh ngồi xuống. Hắn đưa ra tay trên không trung quơ quơ, ta nghỉ một lát, về một ít thể lực. Sơ tranh giữ im lặng tại Thương Thành mua về thể lực thuốc cho hắn. Ta không phải thỏ thỏ. Hắn là đến chơi đùa. Không phải đến làm việc tốn sức liền xem như trò chơi. Đó cũng là việc tốn sức hắn hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Sơ tranh còn xuyên vũ tộc kia thân trắng đen xen kẽ trang phục tân thủ. Tựa tại khô héo trên cây. Tư thế tùy ý tiêu sái. Không có nữ hài tử mềm mại uyển chuyển hàm xúc, ngược lại có mấy phần tư thế hiên ngang lãnh ngạo. Ta không phải thỏ thỏ thu tầm mắt lại càng thêm hiếu kỳ nàng đào mộ làm cái gì. Cho nên ta không phải thỏ thỏ tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Nửa giờ sau, ta không phải thỏ thỏ ngồi ở trên bùn đất, chỉ vào hắn móc ra hố, đào được xương cốt. Nhưng là trừ thi cốt, cái gì cũng không có. Sơ tranh trông thấy thi cốt có thể nhặt ký hiệu, nàng quá khứ nhảy đến trong hố. Ngay trước ta không phải thỏ thỏ trước mặt, đem thi cốt nhặt lên. Thi cốt từ trên tay nàng biến mất, được bỏ vào trong ba lô. Ta không phải thỏ thỏ. Ta đi cách này thả ở bên ngoài chính là đào người ta thi thể. A trò chơi trù hoạt quả thực có độc. A sơ tranh cầm tới đồ vật. Xoay người rời đi. Ta không phải thỏ thỏ nhiệm vụ hoàn thành đã dẫn tới thù lao. Nhưng là hắn vẫn là đi theo sơ tranh. Không phải. Ngươi cách này nhiệm vụ gì à, ta không phải thỏ thỏ hiếu kỳ đến bắt tâm cào phổi. Ngươi đẳng cấp này hẳn là tân thủ nhiệm vụ. Ta chưa từng nghe qua tân thủ nhiệm vụ có cái này, mỗi cái chủng tộc tân thủ nhiệm vụ đều không giống. Nhưng đại thể sẽ không chệch hướng cùng một cách đỡ không? Nếu là thật có dạng này kỳ lạ nhiệm vụ, sớm đã bị người tuôn ra tới. Nhưng mà hắn cũng chưa từng nghe qua, chứng minh nhiệm vụ này không ai làm qua. Ngươi đừng đi nhanh như vậy à, kết giao bằng hữu à, ta là người tốt sơ tranh. Còn có cùng ta đoạt chén cơm sơ tranh không để ý hắn trực tiếp tìm Sa Phu truyền tống. Cái này truyền tống chỉ có một cái tuyển hạng. Có thể chờ ta không phải thỏ thỏ truyền tống đi qua. Cũng không có phát hiện sơ tranh thân ảnh. Chờ chút giống như có chỗ nào không đúng vì cái gì nàng một số không cấp tiểu hào. Có thể truyền tống rời tân thủ thôn bất sao ta không phải thỏ thỏ cảm nhận được mãnh liệt ác ý. Hắn ấm mở thế giới, vừa giải khai che đậy. Liền bị trên thế giới tin tức oán một mặt. Thế giới thỏ ca ngày hôm nay lên mạng sao? Ta nhìn thấy thỏ thỏ thế giới thỏ ca fan cuồng. Ta cũng nhìn thấy. Thỏ thỏ ngươi không phải nói muốn bế quan viết ca khúc mới sao? Vì cái gì chúng ta sẽ trong trò chơi gặp nhau? A thế giới ngươi xấu đến ta. Cầu tỏa độ thế giới lớn mật điêu dân. Thỏ ca tới. Thế giới ngươi nghĩ. Một đêm chợt giàu sao? Một đại sóng con thỏ phấn đang đến gần. Mày làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bắt được một cái nàng dâu liền có chỗ dựa rồi. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Nói không chừng cái lão công đâu. Thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn. Thỏ thỏ ngươi không hào hào sáng tác bài hát. Tới làm gì à, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta rất kiên cường. Ta có thể một người chơi đùa, ta còn có thể giúp ngươi đem ngươi kia phần cũng chơi. Thế giới chưa nóng thất bại. Ta không phải thỏ thỏ là ai? Thế giới ta thỏ rất đẹp trai. Có thể ăn đát. Ta không phải thỏ thỏ bị thỏ thỏ bạn gái bản tôn câu nói kia quấn lại ngực đau. Đây đều là những người nào a? Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Các ngươi biết tình huống như thế nào? Không cấp tiểu hào. Có thể rời đi tân thủ thôn sao? Thế giới lớn mật điêu dân. Thỏ ca ngươi sáng tác bài hát viết điên rồi đi. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Vây xem thỏ ca online lừa gạt phấn. Thế giới ta không phải thỏ thỏ, ta thật lòng. Vừa rồi có cái gọi một bộ bài thập ức, không cấp từ tân thủ thôn đi ra. Thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới như à. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Ngươi nói ai? Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Một bộ bài thập ước. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Danh tự này có chút đặc biệt a. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đây có phải hay không là bất. Ta có thể báo cáo nàng sao? Sơ Tranh mở ra thế giới thời điểm, vừa vặn trông thấy câu nói này. Thế giới một bộ bài thập ức. Báo cáo ta có tiền, thế giới ta không phải thỏ thỏ. Hiển nhiên không chỉ ta không phải thỏ thỏ không hiểu. Trên thế giới tất cả người chơi đều không hiểu. Sơ Tranh chính lật xem trước mặt tin tức, tình cảm con hàng này còn rất nổi danh khí. Sơ Tranh tìm ra trong trò chơi có thể đăng nhập diễn đàn, lục soát hạ ta không phải thỏ thỏ. Rất nhanh liền nhảy ra không ít thiếp mời. Ta không phải thỏ thỏ tại bản phục rất nổi danh. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn lợi hại, mà là bởi vì hắn bản thân liền là cái minh tinh. Weibo fan hâm mộ nghìn vạn lần loại kia. Nhưng là vị này minh tinh thỏ thỏ, cả ngày không hào hào ca hát, trầm mê trò chơi không thể tự thoát ra được. Một cách bị ca hát chậm trễ điện cảnh người chơi nghe nói gần nhất hắn đang tại xin làm trò chơi người phát ngôn. Nhưng theo tin tức mới nhất, hắn bị vô tình cự tuyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1354 cầm lý người chơi bảy tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh đến cùng là thế nào không cấp từ tân thủ thôn ra ngoài, trở thành trên thế giới nhiệt nghị vấn đề. Ta không phải thỏ thỏ ở trên thế giới, đem Sơ Tranh hiểu rõ một lần. Không nghĩ tới vị này không cấp người mới, như thế không tầm thường. Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Các ngươi biết nàng vừa rồi đang làm cái gì? Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Làm cái gì? Thế giới ta không phải thỏ thỏ. Đào mộ thế giới thỏ ca phen cuồng. Thỏ thỏ ngươi còn chưa ngủ ở đây bát quái cái gì? Đào mộ làm cái gì? A thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn. Không phải. Thỏ thỏ. Ta có một vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ biết nàng đang đào mộ? Phần ngươi sao có thể nhìn nữ hài tử khác đào mộ thế giới lớn mật điêu dân? Trọng điểm chẳng lẽ không phải đào mộ thế giới chạy vội thịt ba chỉ? Hiện tại trò chơi đều như thế phát rồ. Dĩ nhiên đào mộ thế giới ta không phải thỏ thỏ. Ta cũng muốn biết đào mộ làm cái gì. Các ngươi có ai làm qua nhiệm vụ này? Thế giới thỏ ca ngày hôm nay lên mạng sao? Không có. Thế giới thỏ ca phen cuồng, không có. Thế giới thỏ thỏ bạn gái bản tôn, không có. Trên thế giới nhiệt nghị đối tượng, chính dựa theo chỉ thị làm nhiệm vụ. Đem Trương Đại Hải an táng, sau đó thu hoạch được Trương Đại Hải vật lưu lại, giao cho Trương Thiên Trụ. Nhiệm vụ rất rườm rà, Sơ Tranh làm được tâm phiền. Dưới cơn nóng giận hạ tuyến đi ngủ đây. Nằm ở trên giường nhớ tới còn có xuất diễn. Cương quyết định không chơi đại lão, vài phút liền bị đánh mặt, lần nữa bò lên trên tuyến. Nàng trước xem xét mắt thế giới, đám người kia còn đang thảo luận không cấp rời tân thủ thôn sự tình. Tại ta không phải thỏ thỏ bàn giao dưới. Vị này rời tân thủ thôn coi như xong. Nàng còn vượt ngang toàn bộ địa đồ. Đến một bên khác tân thủ thôn. Sơ Tranh quét vài lần, không có hứng thú gì. Ngược lại là ta không phải thỏ thỏ, không ngừng xin thêm nàng bạn tốt. Cùng trước đó cái kia con hát hỏa tây lâu có thể liều một trận. Không hào hào ca hát. Cả ngày chơi đùa. Giống kiểu gì? Sơ Tranh không nhìn vị này thỏ thỏ tiên sinh. Nhìn xem thời gian. Thời gian này điểm. Phương Chu An cũng nhanh lên mạng. Nguyên chủ trong trí nhớ. Phương Chu An tại sinh nhật tiệc tối còn không có lúc kết thúc. Ném hồ bằng cầu hữu. Mình trở về phòng đi. Nguyên chủ không yên lòng liền cùng đi qua nhìn một chút, lại bị Phương Chu An chạy về nhà. Có thể là ra ngoài trực giác của nữ nhân, nguyên chủ đăng nhập chơi game. Thế là đã nhìn thấy Phương Chu An long trọng thổ lộ hiện trường. Sơ Tranh đại mã kim đao ngồi ở tân thủ thôn dưới đại thụ. Lúc này tân thủ thôn không có người nào. Ngẫu nhiên đi ngang qua người chơi. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Không người chú ý nàng. Sơ Tranh không đợi được kiên nhẫn, lại đi làm một lát nhiệm vụ. Kết quả nàng quét nửa giờ, Phương Chu An còn không có xuất hiện. Phương Chu An làm sao chả không online? Phương Chu An có phải là bị ngoài hành tinh người điêu đi rồi? Phương Chu An làm sao mập sự tình ta vẫn chờ đâu? Phương Chu An một mực không có lên mạng. Sơ Tranh cuối cùng chịu không được. Hạ tuyến đi ngủ đây. Lại đến tuyến đã là ngày hôm sau 9 giờ sáng nhiều. Sơ Tranh bảng bên trên chủ tuyến yêu nguyên chỉ có Trương Thiên Chủ kia một đầu. Đẳng cấp nguy nhưng bất động. một chút kinh nghiệm giá trị đều không có. Sơ Tranh thở ra một hơi. Tỉnh táo. Không phải liền là cái trò chơi mà thân là nữ hài tử, sao có thể bị những vật này làm khó. Sơ Tranh tiếp tục đi làm cái kia phá nhiệm vụ. Nàng cũng không tin chủ tuyến. Ngắt lấy bích ngọc trái cây không xuyệt chéo một không đột nhiên có chút bình thường như vậy vấn đề tới. Bích ngọc trái cây ở đâu bình thường trò chơi? Đằng sau không phải hẳn là có địa đồ chỉ dẫn sao, vì cái gì cái trò chơi này cái gì cũng không có. Sơ Tranh lật nửa ngày công lược. Không có trông thấy bích ngọc trái cây. Chứng minh cái đồ chơi này không phải trong trò chơi phổ biến đồ vật. Sơ Tranh một cách vừa tiến vào trò chơi tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu, cho nên nàng quyết định hỏi. Thế giới một bộ bài thập ức. Bích ngọc trái cây ở nơi nào có thù lao? Sơ Tranh câu nói này gửi tới. Kênh thế giới hơi yên tĩnh một giây. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Ta thao đào một tiểu tỷ tỷ lên mạng. Sơ Tranh. Thế giới ăn dưa quần chúng. Tiểu tỷ tỷ ngươi hôm nay ném hồi huyết đan sao? Thế giới một bộ bài thập ức. Không ném. Thế giới lính vòng thiên mạc. Tiểu tỷ tỷ lúc nào ném ta có thể đợi. Thế giới ba la suy tuyết. Bích ngọc trái cây tại ngọc hàn trên tuyết sơn. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Đây không phải cảnh quan thực vật sao? Thế giới một bộ bài thập ức. Sơ Tranh ấm mở ba la suy tuyết tư liệu, đem 1000 chuyển cho hắn. Thế giới ba la suy tuyết, tiểu tỷ tỷ tin tức này cái này không đáng 1000 khối. Thế giới một bộ bài thập ức, có tiền. Thế giới ba la suy tuyết. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Quả dứa. Ngươi thật sự cầm tới 1000 rồi? Thế giới ba la suy tuyết. Đúng vậy a. Thế giới lớn mật điêu dân. Ta thao thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Ta thao thế giới đêm đẹp nhưng thê lương. Ta thao thế giới lính vọng thiên mạc. Ta thao bọn họ chẳng ai ngờ rằng. Sơ Tranh đến thật sự. Ngọc Hàn Tuyết Sơn là cấp 30 giã ngoại địa đồ. Sơ Tranh đẳng cấp cùng nó vẹn vẹn chênh lệch một con số. Kém cách 3. Nàng có thể truyền tống đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn, nhưng là giã quái đông đảo, nàng muốn đi lên ngắt lấy cũng không dễ dàng. Cho nên, hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ước trọng kim chiêu mộ hộ vệ đội. Người chơi điểm kích có thể vào chiêu mộ giao diện xin. Hộ vệ đội cùng tổ đội không giống. Thô bạo điểm tới nói, tổ đội là bình đẳng quan hệ. Hộ vệ đội liền là ai đưa tiền, ai là ba ba. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Thế giới lớn mật điêu dân. Thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp. Có tiền người chơi cách chơi chính là không giống. Sơ Tranh cái thứ nhất thu được thân thỉnh là ba la suy tuyết. Sơ Tranh mắt nhìn cấp bậc của hắn thông qua hắn xin. Ba la suy tuyết trong nháy mắt bị truyền đưa đến trước mặt nàng. Tiểu tỷ tỷ. Ba la suy tuyết cười hì hì cùng nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành a. Ân. Ba la suy tuyết. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi muốn bích ngọc trái cây làm cái gì? Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều. Làm nhiệm vụ. Ba la suy tuyết vò đầu. Lơ mơ. Ta làm sao chưa từng nghe qua cái nào nhiệm vụ cần dùng đến bích ngọc trái cây? Sơ Tranh nhìn hắn. Ba la suy tuyết lập tức nói. Ta đối với trò chơi tất cả khâu đều có nghiên cứu. Thật sự chưa từng nghe qua cái nào nhiệm vụ cần dùng đến bích ngọc trái cây. Bích ngọc trái cây bản thân thiết lập chính là cảnh quan thực vật. Chỉ ở Ngọc Hàn trên tuyết sơn có. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng nói cảnh quan thực vật không cần danh tự. Ba la suy tuyết. Mặc dù luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng là không cách nào phản bác là chuyện gì xảy ra. Cảnh quan thực vật vì sao lại có danh tự? Liền ba la suy tuyết nghi hoặc lúc này. Sơ Tranh trước mặt lần lượt xuất hiện mấy cái người chơi. Tiểu tỷ tỷ tốt, ta là đào hoa vẫn như cũ. Nhất chào hỏi trước chính là cái người chơi nữ, chơi chính là giống như Sơ Tranh vũ tộc. Trên thân trang phục hoa lệ lại xinh đẹp, đứng ở đằng kia đều sẽ phát sáng. Tiểu tỷ tỷ chúng ta cũng làm một bộ, không kẻ có tiền không thể làm một bộ. Đến làm 30 bộ. Một tháng không giống nhau. Không muốn kẻ có tiền liền thích mặc trang phục tân thủ nhiệm vụ chính tuyến. Mời tiểu tỷ tỷ thu thập vũ tộc thời trang. Không tháng 30 tiểu tỷ tỷ cố lên nha, ta lăn cuối tháng cắt huyên để tỷ muội. Nguyệt phiếu có thể đầu. Giữ lại vô dụng ai nhanh lên. đến A hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 136 chương 1355 cẩm lý người chơi 8 tác giả. Mặt linh vương giả hào trượt đến tặc nhanh. Sơ tranh một hơi kém chút không có đi lên. Tẩu vật đào hoa vẫn như cũ bên cạnh nam sinh có chút ngại ngùng cười một chút, ta là Hành Vân. Hành Vân chơi chính là vượt tộc, rất là già dặn cách ăn mặc. Hành Vân bên cạnh nam sinh đưa tay quơ quơ, ta là Lớn Mật Điêu Dân. Lớn Mật Điêu Dân sơ tranh khá quen, người này là thế giới thường trú nhân khẩu. Tự giới thiệu xong, sơ tranh thẳng vào chính đề, các ngươi hộ tống ta bên trên Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Ngọc Hàn Tuyết Sơn là cấp 30 địa đồ. Hành Vân trần chờ không có nói đi xuống. Sơ tranh cấp không bọn họ đều có thể trông thấy. Lớn Mật Điêu Dân. Huynh đệ. Cái này ngươi không biết đâu, vị này thổ hào tỷ tỷ. Thế nhưng là có thể không cấp vượt qua toàn bộ địa đồ A. Hành Vân hiển nhiên không biết chuyện này. Hắn hôm qua đều không ăn lai. Lớn Mật Điêu Dân. Thổ hào tỷ tỷ A. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi làm sao không cấp vượt qua toàn bộ địa đồ sao? Đào hoa vẫn như cũ. Ta cũng muốn biết. Ba La Suy Tuyết tán thành. Hành Vân ắt. Sơ tranh không có để ý đến bọn họ, điểm Sa Phu. Sa Phu cho tuyển hạng chỉ có một cái, sơ tranh liền khiến cho hình đâm hắn. Còn lại bốn người đều không rõ ràng cho lắm. Chờ Sa Phu đang lặp lại vô số lần mục đích về sau, đột nhiên nhảy ra một cái đạn không. Sơ tranh thuần thục đưa vào số tiền, cũng báo ra địa chỉ. Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Nhìn lên trước mặt mênh mông Tuyết Sơn, mấy cái người chơi đều có chút tiêu hóa không tốt. Đào hoa vẫn như cũ nhỏ giọng nói, ta nhớ được. Ngọc Hàn Tuyết Sơn chỉ có thể từ Lâm Nguyên thành truyền tống. Lớn Mật Điêu Dân, ta nhớ không lầm, đúng là. Ngươi là bất A. Hành Vân nhìn chằm chằm đầu đầy dấu chấm hỏi, không có lên tiếng. Sơ tranh, không phải. Nào có ta đẹp mắt như vậy, bất Ba La Suy Tuyết không tin. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi nhưng thật ra là nơ. Đây. Cơm. Đúng không? Sơ tranh nghiêm túc mặt. Ta là người chơi bình thường. Ba La Suy Tuyết. Ngươi bình thường cách dù a cách nào người chơi bình thường. Có thể từ Tân Thủ Thôn. Vượt qua Lâm Nguyên Thành. Trực tiếp truyền tống đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn. Cách nào người chơi bình thường. Có thể không cấp có thể vượt qua toàn bộ địa đồ. Hành Vân nghi ngờ hỏi. Không cấp phải làm Tân Thủ nhiệm vụ. Tại sao muốn đến Ngọc Hàn Tuyết Sơn đến sơ tranh? Ta chính là tại làm Tân Thủ nhiệm vụ. Ba La Suy Tuyết. Đào hoa vẫn như cũ. Lớn Mật Điêu Dân. Lừa gạt vượt đâu? Sơ tranh chê bọn họ một mực hỏi phiền, cho nên trực tiếp đem nhiệm vụ đơn giản trình bày một lần. Có thể không cấp ra thôn là bởi vì có nhiệm vụ cho giấy thông hành mà thôi. Không phải cái gì bất nàng thật là cái người chơi bình thường. Lớn Mật Điêu Dân quái hạ. Trương Thiên Chủ hắn là có nhiệm vụ. Nhưng không phải tìm cháu trai sao mà lại là 10 cấp về sau nhiệm vụ. Không cấp căn bản không thể từ chỗ của hắn tiếp vào nhiệm vụ. Tìm hắn đối thoại. Nói đến phần sau. Hắn cũng sẽ nói ngươi không được. Để ngươi lại đi thăng cái cấp. Ngươi làm sao tiếp nhiệm vụ? Mấy người đồng thời nhìn về phía sơ tranh. Không cấp tiếp vào 10 cấp nhiệm vụ cũng không bình thường a. Ngươi chính là cái bất đi sơ tranh. Đều tại ta miệng tiện tiếp một câu tìm đại gia ngươi. Nhưng là việc này có thể nói sao? Muốn mặt ta làm sao biết? Sơ tranh sổ mặt, ta hiện tại lại không thể khiếu nại. Đám người. Thảm. Tiểu hào không nhân quyền. Trò chơi này vốn là còn rất nhiều kỳ quái thiết lập. Có lẽ là ngươi không cẩn thận phát động cái gì đi. Ba La Suy Tuyết nói, bất quá ngươi nhiệm vụ này thật sự rất khó. Cái này nếu là Tân Thủ nhiệm vụ tuyệt đối là địa ngục hình thức. Sơ tranh tràn đầy đồng cảm. Không phải sao? Lão thiên gia liền thích đối với ta loại này nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương ra tay. Lớn Mật Điêu Dân kia vừa rồi ngươi làm sao trực tiếp truyền tới đây? Bọn họ liền chỉ nhìn thấy sơ tranh đâm Sa Phu. Sau đó nhảy cách đạn không ra. Nhưng cái gì nội dung bọn họ nhìn không thấy. Có tiền. Sơ tranh nói đưa tiền liền có thể truyền tống. Đám người. Cái gì đồ chơi là hắn nhóm mở ra phương thức không đúng? Bọn họ chơi lâu như vậy trò chơi. Chơi miễn phí rồi bầu không khí đột nhiên an tĩnh rượu gì xuống tới. Làm sao đi lên sơ tranh đánh vỡ cái này an tĩnh rượu gì. Lớn mật điêu dân đẳng cấp tối cao. Hắn đè xuống nghi hoặc. Ta dẫn đường đi. Quả dứa áp về sau. Các ngươi đi ở giữa. Đào hoa vẫn như cũ. Tiểu tỷ tỷ. Ta rất lợi hại. Ta thiếp thân bảo hộ ngươi sơ tranh liếc nhìn nàng một cái. Đào hoa vẫn như cũ nắm tay. Mặt mũi tràn đầy kiên định. Đào hoa vẫn như cũ đẳng cấp xác thực cao trang bị cũng không tệ bằng không thì sơ tranh cũng không thông suốt qua. Nàng không nói chuyện đi theo lớn mật điêu dân hướng trên tuyết sơn đi. Phía dưới núi tuyết mặt trải rộng các loại dã quái, muốn đi lên nhất định phải dọn dẹp ra một con đường. Nhưng là sơ tranh không cấp ra giòn tùy tiện bị tác động đến một chút liền phải chết. Bốn người vây quanh nằm dưới đất sơ tranh trầm mặc không nói gì. Ba la suy tuyết, tiểu thư kia tỷ. Ngươi trước điểm phục sinh, sau đó lại truyền đưa tới, chúng ta tại truyền tống trận nơi đó chờ ngươi. Sơ tranh. Cái này cái gì phá trò chơi sơ tranh mặc dù nằm còn có thể kéo mở thương thành. Nàng tại trong thương thành điểm phục sinh đan trực tiếp phục sinh. Đám người. Được thôi. Kẻ có tiền không cần chạy điểm phục sinh. Lần này sơ tranh đã có kinh nghiệm, đứng xa xa các loại tiểu quái nhóm đến cùng mới lên trước. Kỳ quái, làm sao rơi đồ vật A Ba La suy tuyết kỳ quái nhìn trên mặt đất điều rơi ra ngoài đồ vật. Lớn mật điêu dân hỏi, rơi cái gì rồi Ba La suy tuyết, đá bình thường, không có tác dụng gì. Đào hoa vẫn như cũ, ta cũng mất dược thảo. Lớn mật điêu dân nhìn về phía hành vân gật gật đầu biểu thị cũng có. Đám người. Không nghe nói Ngọc Hàn phía dưới núi tuyết mặt tiểu quái muốn rơi đồ vật a chẳng lẽ lại lần trước đổi mới rơi đồ vật đều không có tác dụng gì. Mọi người cũng không nghĩ nhiều. Mang theo sơ tranh tiếp tục đi lên. Ngọc Hàn tuyết sơn có hai cái đại bốt, sơ tranh muốn hái bích ngọc trái cây, liền tại một người trong đó đại bốt bên cạnh. Một hồi chúng ta đem nó dẫn đi, ngươi đi hái quả. Lớn mật điêu dân bố trí chiến lược, đào hoa lưu lại. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đào hoa vẫn như cũ so cái ốp thủ thí. Lớn mật điêu dân mang theo hành vân cùng ba la suy tuyết. Rất nhanh liền đem đại bốt dẫn ra. Sơ tranh quá khứ hái quả. Ngắt lấy quá trình phi thường chậm. Một cái trái cây khoảng chừng một phút đồng hồ. Tốt chưa lớn mật điêu dân tại một bên khác sống. Còn không có. Đào hoa vẫn như cũ nhìn xem sơ tranh tiểu tỷ tỷ. Ngươi hái được mấy cái rồi bốn cái. Đào hoa vẫn như cũ lập tức hướng bên kia hô. Còn có 6 cái. Các ngươi chịu đựng ta thao bên kia một tiếng giận mắng. Thanh âm quá ồn ào. Cũng không biết là ai mắng. Ầm ầm sơ tranh cùng đào hoa vẫn như cũ đồng thời nghe thấy thanh âm. Giống như là có đồ vật gì từ trên núi chạy xuống. Moa nó sao lại tới đây ba la suy tuyết bên kia vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng mắng chửi. Đào hoa vẫn như cũ chạy tới mắt nhìn. Phát hiện vốn hẳn nên tại một bên khác đại bốt. Lúc này dĩ nhiên chạy tới. Gia nhập chiến cuộc. 30 cấp bốt đối bọn hắn tới nói cũng không tính khó đối phó. Nhưng không biết vì cái gì cái này hai con bốt cùng bật hắc thanh máu tăng dày không ít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1356 cẩm lý người chơi chín tác giả. Mặt Linh sơ tranh hái xong cái cuối cùng bích ngọc trái tây. Một bên khác, ba la suy tuyết bọn họ đang cùng hai con bốt đánh cho khó bỏ khó phân. Hiện tại cừu hận giá trị đều kéo đều chạy không thoát. Hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là bị bốt ấm chết, hoặc là ấm chết bốt. Sơ tranh rất rõ ràng mình cái gì phần cứng, không có hướng phía trước góp, liền đứng ở đằng xa nhìn xem. Đào hoa vẫn như cũ. Ta đi giúp bọn hắn đào hoa vẫn như cũ gia nhập chiến cuộc. Bốn cặp hai tình huống dưới. Miễn cưỡng có thể kéo bình. Nhưng là muốn thắng. Còn có chút khó khăn. Sơ tranh nhìn thấy mình là không cấp tiểu hào cũng rất sầu. Cảm giác trò chơi đang chơi ta. Sơ tranh cho ba la suy tuyết xoay chuyển một bút kim tệ. Đột nhiên thu được khoản tiền lớn ba la suy tuyết kém chút bị quái đập chết. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm gì sơ tranh tỉnh táo nói, mua đảo cổ đập. Ba la suy tuyết. sơ tranh có thể mua đạo cụ quá ít. Nhưng là Ba La Suy Tuyết bọn họ, trong thương thành đồ vật cơ bản đều có thể mua. Mọi người chơi đùa đều dựa vào bản lãnh của mình thổ hào mới dùng đạo cụ đập. Ba La Suy Tuyết cùng sơ tranh xác định về sau tại thương thành mua đạo cụ. Đem đạo cụ phân cho vài người khác. Có đạo cụ gia trì, chiến cuộc dần dần nghịch chuyển. Hành Vân lớn mật điêu dân thấp A một tiếng. Hành Vân lập tức hướng phía bốt khía cạnh chạy tới. Thừa dịp lớn mật điêu dân bọn họ hấp dẫn cừu hận giá trị thời điểm. Phát đại chiêu. Hai cái bốt đồng thời ngã xuống đất. Đang chuẩn bị cho một cái khác bốt một kích cuối cùng lớn mật điêu dân mộng tại nguyên chỗ. Hành Vân. Ngưu bức A Hành Vân một mặt mộng bức. A ngươi một chiêu này xử lý hai Hành Vân khoát tay. Không phải ta à. Hắn nơi này chỉ có đánh giết một con bốt tổn thương nhắc nhở. Không phải ngươi lớn mật điêu dân kỳ quái. Đó là ai quả giữa đào hoa vừa rồi hai người này đều tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Không nhìn thấy bọn họ công kích à. Hai người đều lắc đầu biểu thị không có. Gặp dù cũng không thể là không cấp tiểu tỷ tỷ A không cấp lực công kích đều không có A mặc dù cảm thấy không có khả năng. Lớn mật điêu dân vẫn là đưa ánh mắt về phía sơ tranh. Sơ tranh cao quý lãnh diễm biểu thị không có đồng thủ. Nàng một cái da giòn nhóc đáng thương biết mình là cái gì phong cách sẽ không tùy tiện đồng thủ mất mặt. Ba La Suy Tuyết dò xét bốn phía, nơi này còn có người chơi khác mọi người lập tức chuyển cách đầu dò xét bốn phía. Bên kia có người. Hành Vân chỉ vào cách đó không xa một đám bụi cây. Mặt đất bạch tuyết cùng màu xanh lá thảm thực vật hình thành chênh lệch rõ ràng. Lờ mờ cái bóng ném ở bên cạnh trên mặt tuyết. Đoán. Chừng là nhìn bị phát hiện bên kia người chơi đi ra. Năm người. Hai nam tam nữ. Danh tự bị ẩn giấu đi nhìn không thấy. Sơ tranh không biết những người khác. Nhưng là nhận biết đi ở phía trước nữ sinh kia Hoa Lạc Bất Tan. Hoa Lạc Bất Tan là yêu tộc. Tướng mạo có chút xinh đẹp. Cho người cảm giác chính là vũ mị xinh xắn. Nam nhân thích một loại kia. Lúc này Hoa Lạc Bất Tan còn không biết sơ tranh. Cho nên chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ánh mắt rất nhanh liền rơi tại đẳng cấp tối cao lớn mật điêu dân trên thân. Các ngươi dĩ nhiên trốn tránh đoạt quái quá phần đi đào hoa vẫn như cũ nhíu mày phàn nàn. Hoa Lạc Bất Tan bọn họ còn chưa lên tiếng trên đất hai cái bốt đồng thời bị đổi mới rơi, xuất hiện một thanh trường kiếm. Thương vũ kiếm đào hoa vẫn như cũ không lo nổi người bên kia kinh hô một tiếng. Sơ tranh hướng mặt đất nhìn lại. Trường kiếm màu tím nằm tại trong tuyết. Thân kiếm dài nhỏ. Trên chuôi kiếm khảm nạm có bảo thạch. Quang ảnh lưu truyền. Tinh xảo xinh đẹp. Ba La Suy Tuyết kinh ngạc. Nơi này dĩ nhiên rơi thương vũ kiếm. Thương vũ kiếm là vũ tộc có thể thăng cấp vũ khí. Tỷ lệ rớt cảm động. Hiện tại toàn bộ server có người không cao hơn 20 cái. Căn cứ các người chơi làm địa đồ công lược, thương vũ kiếm chỉ ở 3 cái cao cấp địa đồ rơi xuống qua. Cho tới bây giờ không ai tại Ngọc Hàn Tuyết Sơn soát đi ra thương vũ kiếm. Không biết vì cái gì lần này sẽ đổi mới ra một thanh. Nhanh nhặt lên. Đào hoa vẫn như cũ kích động thúc Hành Vân. Hành Vân là cuối cùng xử lý bốt người chơi, hắn mới có thể nhặt. Không được, nhặt không được. Hành Vân nếm thử về sau lắc đầu. Đào hoa vẫn như cũ trừng lớn mắt, giống như không thể tin. Hành Vân nhặt không được, vậy cũng chỉ có thể. Đào hoa vẫn như cũ nhìn về phía đối diện. Hoa Lạc Bất Tan biểu lộ coi như bình tĩnh. Bên người nàng kia hai nữ sinh lại rất kích động. Một người trong đó nữ sinh dạo bước tới muốn nhặt. Đào hoa vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ lập tức đổ xuống tới, phất tay đánh ra một đạo kỹ năng, ngăn lại nữ sinh kia. Ngươi làm gì nữ sinh cả giận nói. Ngươi dựa vào cái gì nhặt nữ sinh giống như nghe thấy lớn lao trò cười. Ta dựa vào cái gì cái này quái vốn chính là chúng ta. Ta đánh. Ta có thể nhặt. Ngươi nói ta dựa vào cái gì các ngươi đây là chúng ta tân tân khổ khổ đánh. Đến cuối cùng các ngươi kiếm tiện nghi đào hoa vẫn như cũ thanh âm bỗng dưng rút cao lên. Thương vũ kiếm coi như thả ra bán cũng có thể bán không ít tiền. Bọn họ núp ở phía sau mặt nhìn xem. Cuối cùng bù một dưới. liền thành bọn họ rồi có xấu hổ hay không đào hoa vẫn như cũ khí đến mặt đỏ dần. Nữ sinh kia vinh vang đắc ý. Chúng ta trước đó rồi cùng nó đang đánh. Ai biết nó đột nhiên chạy qua bên này. Nó tới được thời điểm không phải đầy máu. Các ngươi không nhìn thấy lúc ấy cái này đại quái tới được đột nhiên. Bất quá xác thực không phải đầy máu. Nhưng cũng liền tước mất một chút như vậy. Đào hoa vẫn như cũ. Liền xem như dạng này. Các ngươi trốn tránh không ra. Chờ chúng ta đánh cho không sai biệt lắm mới ra ngoài bổ một đao. Cái này cùng đoạt quái khác nhau ở chỗ nào nữ sinh kia cũng không phục. Đào hoa vẫn như cũ cùng nữ sinh kia trực tiếp ầm ý lên. Mắt thấy chiến tranh liền muốn thăng cấp. Hoa lạc bất tan cuối cùng lên tiếng. Quả quả hoa lạc, đây vốn chính là chúng ta quái. Đừng nói nữa. Quả quả đại khái tương đối nghe hoa lạc bất tan, hướng đào hoa không gặp trợn mắt chừng một cái, không tiếp tục lên tiếng. Hoa lạc bất tan tiến lên một bước. Rất có lễ phép mở miệng. Hiện tại thứ này không chiếm. Chẳng mấy chốc sẽ bị soát rơi. Thương vũ kiếm khó soát trình độ các ngươi cũng biết. Dạng này các ngươi ra cái giá, chúng ta gấp tính một chút, coi như chúng ta mua. Hoa lạc bất tan tính toán khá lắm. Đem cái này quái coi như bọn họ cùng một chỗ đánh. Dù sao lúc ban đầu cái này quái đúng là bọn họ. Cho nên giá cả muốn dựa theo trong trò chơi bình thường giá cả gấp một nửa, sau đó nàng lại mua quá khứ. Hoặc là nói sơ tranh bọn họ bên này mua cũng được. Giá cả đồng dạng. Đào hoa vẫn như cũ không dễ lừa gạt. Xì khẽ một tiếng. Ngươi nghĩ gì thế, cái này trách các ngươi liền dóc thịt rơi chút ra. Liền muốn dùng một nửa giá cả. Mua đi thương vũ kiếm nào có chuyện tốt như vậy, quả quả sang âm thanh. Vậy chúng ta đều đừng muốn thôi ngươi. Hiện tại cái này thương vũ kiếm bọn họ nhặt không đến. Chỉ có cuối cùng một kích trí mạng quả quả có thể nhặt. Hơn nữa còn có tác dụng trong thời gian hạn định, hiện tại chỉ còn lại 3 phút. Hoa lạc bất tan bên kia chính là ỷ vào điểm này, không có sợ hãi, dù sao bọn họ làm sao đều không uổng công. Lớn mật điêu dân. Quái là chúng ta đánh. Các ngươi không có ra cái gì lực. Liền muốn quy ra rơi một nửa. Để ở nơi đâu đều không thể nào nói nổi. Ba la suy tuyết cũng phù họa một tiếng. Quả quả, vậy các ngươi còn cần hay không không muốn liền chờ đổi mới rơi tốt. Đào hoa vẫn như cũ. Các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1357 tẩm lý người chơi 10 tác giả. Mặt linh quả quả khiêu khích hướng đào hoa không gặp oán cái món giữa. Đào hoa vẫn như cũ tức giận đến muốn nguyên địa bạo tạc, cái này người nào a xoát rơi liền xoát rơi. Sơ tranh hứng hở lên tiếng, một thanh thương vũ kiếm mà thôi. A, một thanh thương vũ kiếm mà thôi, ngươi biết hiện tại soát cái này có bao nhiêu khó sao? Quả quả ánh mắt tại sơ tranh đồ tân thủ bên trên quét mắt một vòng. Đều chẳng muốn ấm mở tư liệu nhìn. Một mình ngươi tiểu hào. Vẫn là ít nói chuyện. Miễn cho gây trò cười. Tiểu hào. Tiểu hào thế nào, tiểu hào là ta nghĩ sao? Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh một chút. Ngươi bây giờ là cái da giòn. Đến. Hít sâu. Đến. Bại cái già. Nhiệm vụ chính tuyến, mua một thanh thương vũ kiếm, hạn lúc một canh giờ. Sơ tranh. Ngươi là nghĩ tức chết ta đi tiểu tỷ tỷ. Làm sao lại thế? Ta đây là để ngươi tỉnh táo một chút. Bại ra khiến người vui vẻ. Khiến người tỉnh táo a sơ tranh. Ta. Sơ tranh đáy lòng hít thở sâu một hơi. Chấn định nói, nhiều khó khăn soát ta không biết, nhưng là ta có tiền, mua toàn bộ server cứ như vậy điểm, ai bán cho ngươi? Quả quả trợn mắt chừng một cái, ngươi khi này là rau cải trắng, có thể tùy tiện giao dịch, ngươi muốn mua liền mua sơ tranh thành thật mặt, đúng a? Quả quả, hiện tại người mới đều như thế gióng giạc hệ thống tin tức người chơi một bộ bài thập ước trọng kim mua thương vũ kiếm. 30.000 kim. Hệ thống tin tức che đậy không xong. Cái tin tức này từ tất cả mọi người trước mắt chầm rãi thổi qua. Tuyên bố loại này hệ thống tin tức đều cần nạp tiền, người bình thường căn bản phát không dậy nổi. Thế giới chạy vội thịt ba chỉ. Hả, thế giới ánh trăng như nước. Ta có thể hỏi thăm phát loại tin tức này. Bao nhiêu tiền một đầu sao thế giới đánh mặt hộ chuyên nghiệp? 300 kim một lần. Thế giới một bộ bài thập ức, hệ thống đưa. Đánh mặt hộ chuyên nghiệp cùng sơ tranh tin tức đồng thời phát ra ngoài. Thế giới. Đây là mạo xưng bao nhiêu tiền hệ thống đều có thể đưa 300 khối một đầu tin tức thế giới con hát họa Tây Lâu. Tiểu tỷ tỷ thêm cách hào hữu mà thế giới lính vọng thiên mạc. Tiểu tỷ tỷ không phải chiêu mộ người sao, tại sao lại muốn mua thương vũ kiếm rồi thế giới như a? Không cấp tài khoản không dùng đến thương vũ kiếm. Thế giới ngươi nghĩ một đêm chợt giàu sao? Điêu dân. Báo cáo vị trí của ngươi cùng tin tức thế giới lớn mật điêu dân. Hắn có thể nói cái gì, bởi vì thổ hào tiểu tỷ tỷ bị người nói mua không nổi. Cho nên liền muốn mua một mua thế giới của người có tiền. Hắn thật sự không hiểu. Thương vũ kiếm bởi vì trình độ hiếm hoi, hiện tại giá thị trường đại khái tại 8.000 đến 15.000. Sơ tranh đi lên chính là 3 vạn, tăng lên gấp đôi. Người bán rất nhanh liền nói chuyện riêng sơ tranh. Từ nói tới giao dịch, trước sau bất quá 1 phút đồng hồ thời gian. Cuối cùng có chút vấn đề chính là sơ tranh không thể giao dịch, nàng đợi cấp quá thấp. Khắp nơi bị kỳ thị, sơ tranh có chút sinh khí. Sơ tranh đem Đào Hoa vẫn như cũ kêu đến, để cái kia người bán giao dịch cho Đào Hoa vẫn như cũ. Đào Hoa vẫn như cũ. Cái này liền mua Đào Hoa vẫn như cũ đem thương vũ kiếm phóng xuất. Thanh này thương vũ kiếm rõ ràng đã được trước một đời chủ nhân thăng cấp qua. Nhìn qua so trên mặt đất cái kia thanh càng hoa lệ. Mà người đối diện trông thấy Đào Hoa vẫn như cũ xuất ra thương vũ kiếm, mặt đều đen. Sơ tranh vòng quanh ngực. Lãnh đạm thanh âm chậm rãi vang lên, muốn mua, liền mua. Quả quả. Hoa lạc bất tan. Hoa lạc bất tan lúc này mới mắt nhìn thẳng sơ tranh còn ấm mở nàng tư liệu nhìn. Một bộ bài thập ước cái tên này khá quen. Đúng lần trước nàng cùng tương mộ bê. Cả. Trên thế giới đám người kia không chú ý bọn họ bê. Cả. Chú ý chính là người này. Có tiền có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải hoa cha mẹ. Một đám ăn bám tục. Xã hội sâu mọt. Tiêu xài lấy cha mẹ vất vả kiếm được tiền. Cũng không cảm thấy ngại ở bên ngoài rêu rao. Hoa lạc, muốn đổi mới. Có người chỉ trên mặt đất thương vũ kiếm. Còn thừa lại cuối cùng 30 giây. Quả quả đáy mắt rõ ràng lo lắng. Thật sự chờ nó đổi mới sao, cái này thương vũ kiếm rất khó soát. Coi như mình không cần còn có thể bán lấy tiền. Cứ như vậy để nó đổi mới quả thực chính là phung phí của trời. Hoa lạc bất tan cau mày. Đào hoa vẫn như cũ bọn họ liền đứng tại thương vũ kiếm bên cạnh. Nhặt cần thời gian. Bọn họ coi như đồng thủ. Cũng có khả năng sẽ bị đánh gãy. Còn chưa nhất định có thể cầm tới. 15 giây. 14 giây. Các ngươi cản bọn họ lại để quả quả quá khứ. Hoa lạc bất tan hạ giọng. Ba người khác lập tức đồng thủ, phát động kỹ năng công kích về phía bọn họ. Ta thao lớn mật điêu dân không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên công kích, bị đánh trúng một chút, máu rơi không ít. Đào hoa vẫn như cũ bọn họ bị dẫn ra, quả quả ngay lập tức vọt tới thương vũ kiếm trước. Đếm ngược đình chỉ, đọc đầu nhặt. Nhưng vào lúc này, một đạo kỹ năng từ bên cạnh đánh tới. Đào hoa vẫn như cũ sông mở ngăn lại người của hắn. Đã tới. Trước mặt nàng. Trong tay thương vũ kiếm quang mang một thỉnh. Quả quả trước mắt bị quang mang ngăn trở. Chỉ nghe một tiếng gió bén nhọn. Tiếp lên trước mặt chính là tối sầm lại. Vang lên bên tai nhân vật tử vong bối cảnh vui. Đào hoa vẫn như cũ dấm lên quả quả thi thể. Nhặt A ngươi tiếp tục nhặt A trên đất thương vũ kiếm đếm ngược tiếp tục. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, thương vũ kiếm bị đổi mới mất. Đào hoa vẫn như cũ sấm quả quả hai cước, mang theo nàng cái kia thanh thương vũ kiếm trở lại trong đội ngũ. Giơ ngón tay giữa lên, lớn mật điêu dân có thể à đào hoa. Vừa rồi điểm này thao tác bình thường nữ hài tử có thể làm không được. Đào hoa vẫn không có khiêm tốn, ta nói rất lợi hại. Hoa lạc bất tan bên kia không có cướp được, thương vũ kiếm cũng soát không có, bọn họ đều lui về. Ngay lúc này, Hoa Lạc Bất Tan bên người đột nhiên có ánh sáng thoáng hiện. Có người truyền đưa tới. Hoa Lạc. Người đến là cái ma tộc, một thân phong cách trang bị, nhìn xa xa chính là ta có tiền. Sơ Tranh con ngươi có chút híp hạ. Nha đây không phải ta cái kia hoang dại vị hôn phu sao, trước đó chờ hắn thổ lộ. Kết quả hắn dĩ nhiên leo cây. Hiện tại mới lên tuyến. Chơi đùa tuyệt không tích cực kịch bản còn có đi hay không. Văn Tiêu ca ca quả quả kinh hỉ kêu một tiếng. Văn Tiêu ca ca ngươi đến rất đúng lúc. Những người này. Đoạt đồ đạc của chúng ta. Quả quả trả đũa. Ui. Ngươi nói cái gì đó, đào hoa vẫn như cũ chỉ vào quả quả. Là đoạt các ngươi đồ vật. Quả quả không để ý tới đào hoa vẫn như cũ. Miệng nhỏ bá bá liền đem chuyện vừa rồi. Cải biên thành bọn họ đánh quái. Rơi xuống thương vũ kiếm. Sơ Tranh bọn họ lại không cho phép bọn họ nhặt cố sự. Quả quả cuối cùng tăng thêm một câu. Bọn họ còn khi dễ Hoa Lạc. Quả nhiên nghe xong lời này. Dạ Văn Tiêu biểu lộ liền trầm xuống. Dạ Văn Tiêu nhìn xem Hoa Lạc Bất Tan. Ai khi dễ ngươi rồi? Hoa Lạc Bất Tan không nói chuyện. Quả quả chỉ vào đào hoa vẫn như cũ. Liền nàng Dạ Văn Tiêu theo quả quả chỉ phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét. Chăm đầu ông một chút. Sơ tranh cho có một chút biến hóa. Nhưng tốt xấu Dạ Văn Tiêu cũng là nàng hoang dại vì hôn phu. Nhận không ra mới kỳ quái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Văn Tiêu giọng mang khiếp sợ cùng chất vấn. Đám người. Tình huống như thế nào? Sơ Tranh là ai? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1358 cẩm lý người chơi 11 tác giả. Mặt Linh Dạ Văn Tiêu nhìn phương hướng chỉ có đào hoa vẫn như cũ cùng thổ hào tiểu tỷ tỷ. Đào hoa vẫn như cũ khoát tay không phải ta cho nên. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía Sơ Tranh. Người sau trấn định khẽ nâng cái cằm. Ngữ điệu nhàn nhạt lên tiếng. Ta ở đâu? Cùng ngươi gì quan? Dạ Văn Tiêu đọng lại một đêm lửa giận. Lúc này gặp đến chính chủ. Lập tức ép không được. Hôm qua ngươi không có mặt coi như xong. Điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Ngươi có ý tứ gì? Bởi vì nàng không có mặt. Dẫn đến hắn trên mặt không ánh sáng. Bị người ép buộc. Liền liền cha mẹ đều chạy tới hỏi. Cũng bởi vì nàng đêm qua hắn chuẩn bị xong sự tình tất cả đều ngâm nước nóng. Ta nghĩ tiếp liền tiếp. Không nghĩ tiếp liền không tiếp. Ngươi quản ta. Ngươi là cha ta vẫn là ta tổ tông? Cẩu vật quản đến trên đầu ta đến rồi. Ta là. Dạ Văn Tiêu bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt liếc qua quét đến bên cạnh Hoa Lạc Bất Tan, đem phía sau nuốt trở về. Không thể nói. Ngươi là cái gì? Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung hỏi. Dạ Văn Tiêu trầm mặt, mệnh lệnh nàng, ngươi cho ta hạ tuyến, hiện tại. Hắn coi là Sơ Tranh vẫn giống như trước kia, chỉ cần hắn biểu hiện ra sinh khí, đối phương liền sẽ lập tức làm theo. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn đối mặt chính là đổi tim vì hôn thê. Sơ Tranh thanh âm lạnh lẽo, giống như là mang theo bọc lấy hàn khí, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Dạ Văn Tiêu bị chống đối, đáy lòng phun lên trận trận cổ quái. Hắn nhíu mày, hạ giọng, ngươi không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ồ! Sơ Tranh bất vi sở động. Kiên nhẫn thứ này, khiêu chiến không thì có. Ta đây là giúp ngươi rèn luyện kiên nhẫn. Không cần cảm ơn. Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt, trước ngực khăn quàng đỏ mỗi ngày đều tại biến tươi đẹp. Sơ Tranh mặt không thay đổi đứng đấy bất động. Dạ Văn Tiêu dùng dù gì ánh mắt dò xét nàng. Dạ Văn Tiêu nguy hiểm mà nói, Sơ Tranh, ngươi đừng hối hận, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chuyện gì xảy ra đột nhiên như thế? Phản nghịch không tiếp hắn điện thoại, còn chạy đến trong trò chơi tới. Sẽ không là bởi vì Hoa Lạc A nghĩ tới đây, Dạ Văn Tiêu đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn cùng Hoa Lạc Bất Tan đi được gần, tin tức cùng hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi huynh đệ đều biết. Sơ Tranh cũng biết bọn hắn, nói không chừng là từ bọn họ nơi đó nghe thấy được cái gì. Bằng không thì nàng một cách chưa từng chơi đùa. Làm sao lại đột nhiên chạy tới chơi đùa? Sơ Tranh tỉnh táo phun ra hai chữ tuyệt không. Ai hối hận? Ai là cháu trai đại lão cũng không biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể tuôn ra ngươi vì hôn thê thân phận. sau đó đi rồi đi nha. Lại dùng tiền đập hắn trọng điểm tại một câu cuối cùng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Hạ giá không hạ giá ta còn không vui để người ta biết, ta trước kia có như thế cái hoang dại vị hôn phu. Gánh không nổi đại lão mặt. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ nghĩ tới cùng người bình thường nghĩ tới không giống nhau lắm. Dạ Văn Tiêu sợ Sơ Tranh nói nàng là mình vị hôn thê việc này. Cho nên tại Sơ Tranh kiên quyết không đi tình huống dưới, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái khác sách lược. Mang theo Hoa Lạc Bất Tan đi. Dạ Văn Tiêu thấp giọng cùng Hoa Lạc Bất Tan nói hai câu, Hoa Lạc Bất Tan gật đầu. Văn Tiêu ca ca đi thôi. Hoa Lạc Bất Tan lôi kéo Quả Quả rời đi. Cái này, các ngươi. Quả Quả tức giận đến dầm chân, bất đắc dĩ đi theo rời đi. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Một hồi lâu Ba La Suy Tuyết mới yếu ớt hỏi tiểu tỷ tỷ, Dạ Văn Tiêu. Các ngươi hiện thực nhận biết sao ta không biết loại kia cầu vật. Ai mấy người riêng phần mình liếc nhau. Vừa mới cái kia người chơi nữ tựa như là Hoa Lạc Bất Tan. Hành Vân nhỏ giọng nói, lần trước ta xem qua nàng cùng Tương Mộ BK. Nàng A. Lớn mật điêu dân nhíu mày bừng tỉnh đại ngộ bình thường kia nhìn nàng thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Lần trước Tương Mộ đại thần cuối cùng không có đồng tính, Hoa Lạc Bất Tan mới thắng. Nàng lại lý trực khí trắng nói đó cũng là vận khí. Mặc dù lời này không sai, thế nhưng là gióng trống khua chiêng nói ra. Vậy coi như chuyện gì xảy ra hiện tại còn làm ra một màn như thế. Lớn mật điêu dân đối nàng ấn tượng cực kém. Ba La Suy Tuyết kỳ quái. Nàng tại sao lại cùng với Dạ Văn Tiêu? Dạ Văn Tiêu là thổ hào người chơi. B. Cả. Trên bảng nổi danh. Phục bên trong tương đối nổi danh. Lớn mật điêu dân nhìn xem Sơ Tranh sắc mặt. Nghĩ đến Dạ Văn Tiêu cùng Sơ Tranh nhận biết. Khoát tay ra hiệu bọn họ đừng nói cách này. Ba La Suy Tuyết rất hiểu chuyện nói sang chuyện khác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hoa ba vạn mua thương vũ kiếm có chút thua thiệt a. Ba La Suy Tuyết đều thay Sơ Tranh đau lòng. Đúng cách này thương vũ kiếm. Đào Hoa vẫn như cũ nhìn lấy kiếm trong tay tiểu tỷ tỷ. Làm sao cho ngươi a ta không dùng đến. Sơ Tranh hào tức giận vung xuống tay đưa ngươi. Đào Hoa vẫn như cũ. Đào Hoa vẫn như cũ hoảng sợ trốn đến lớn mật điêu dân đằng sau. Toát ra cái đầu. Yếu ớt mà nói. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không là coi trọng ta rồi nàng nuốt một ngụm nước bọt. Nói tiếp. Tiểu tỷ tỷ. Mặc dù ta không kỳ thị. Nhưng là ta thích nam hài tử. Sơ Tranh. Ta cũng chỉ thích thẻ người tốt ai thích ngươi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Sơ Tranh thật sự đem ba vạn đưa cho Đào Hoa vẫn như cũ. Cái này đều đạp ngựa có thể lấy cái nàng dâu. Lớn mật điêu dân vỗ vỗ Đào Hoa bả vai, khuyên nàng thổ hào tỷ tỷ chính là hào khí. Đào Hoa a, ngươi liền theo đi. Đào Hoa vẫn như cũ. Hoảng sợ. B. G. Đào Hoa theo không dám muốn, muốn trả cho Sơ Tranh. Làm sao không chịu nổi đẳng cấp quá thấp, giao dịch không được. Sơ Tranh tâm tình sảng khoái hướng dưới núi đi. Không cấp tiểu hào có lẽ cấp tiểu hào chỗ tốt mà một bộ bài thập ướp hoa ba vạn mua thương vũ kiếm. Lập tức trở thành trò chơi thời gian thực điểm nóng. Mà không bao lâu thì có người truyền kia ba vạn đưa cho Đào Hoa vẫn như cũ. Có người xác định. Đào Hoa vẫn như cũ trong tay quả thật có một thanh thương vũ. Căn cứ người bán xác nhận. Chính là nàng bán kia một thanh. Thế là ngày thứ hai diễn đàn bên trên liền xuất hiện đồng nhân văn. Rất nhanh liền đắp lên cao lầu trở thành diễn đàn lửa thiếp. Sơ Tranh. Bị nhiệm vụ tra tấn Sơ Tranh chỉ muốn thăng cái cấp. Đào Hoa vẫn như cũ dọa đến một ngày không có lên mạng. Thật vất vả trở lại bình thường. Vừa lên mạng liền quấy rối Sơ Tranh, làm cho nàng mau đem ba vạn lấy về. Nàng thật là sợ bị đánh cướp. Sơ Tranh trên nàng phiền thế là Đào Hoa vẫn như cũ bị kéo đen. Đào Hoa vẫn như cũ khóc không ra nước mắt. Sơ Tranh biết Dạ Văn Tiêu sẽ tìm nàng. Nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ chạy vào nhà đặng A-di mở cho hắn cửa. Con hàng này trực tiếp chạy đến nàng tổng tới. Đặng A-di. Về sau dâu ria người không muốn bỏ vào đến. Đặng A-di, đây là tương lai cô ra. làm sao lại là dâu ria người Đặng A Di nghĩ đến đêm qua tiểu thư nhà mình. Liền Phương Chu An sinh nhật tiệc tối đều không có đi. Rất thức thời không có hỏi cái gì. Ngươi làm cái gì? Phương Chu An nhíu mày. Đáy mắt mang theo một chút không kiên nhẫn. Ai chọc ghẹo ngươi? Phương Chu An không sẽ chủ động xách trong trò chơi sự tình. Bởi vì hắn không xác định Sơ Tranh đến cùng có biết hay không. Vạn nhất là hắn suy nghĩ nhiều đâu. Sơ Tranh tỉnh táo khuyên hắn, Phương tiên sinh, ta khuyên ngươi đi nhanh lên. Phương Chu An lông mày vặn thành chữ xuyên. Phương tiên sinh. Nàng đã vậy còn quá gọi mình trước kia là ai? Một cách Chu An ca ca gọi trước mặt nữ sinh hay là hắn quen thuộc dung mạo. Thế nhưng là giọng điệu, thần sắc đều làm hắn cảm giác được lạ lẫm. Ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1359 cẩm lý người chơi 12 tác giả. Mặt Linh ầm. Phương Chu An kém chút bị đụng vào cái mũi. Hắn trừng mắt nhìn cửa lớn đóng chặt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng dĩ nhiên lại đem mình đuổi ra ngoài lấy trước kia cái vây quanh hắn Chu An ca ca dài. Chu An ca ca ngắn nữ sinh. Hiện tại đem hắn đuổi ra ngoài. Phương Chu An đáy lòng không thể tin được cũng đúng là bình thường. Nhưng càng nghĩ càng tức giận. Thật sự coi chính mình đỉnh lấy bạn gái mình thân phận. Mình liền có thể khoan nhượng sao? Ngươi đừng hối hận. Phương Chu An hướng bên trong hô một tiếng. Cửa bịt một chút kéo ra. Phương Chu An đáy lòng cười lạnh, ngươi bây giờ xin lỗi cũng không có. Soạt lạnh buốt nước tạt tới, đem Phương Chu An phía sau ngăn ở trong cổ họng. Gặp lại, Phương tiên sinh. Nữ hài tử thanh âm thanh liệt truyền tới, tận lực bồi tiếp tiếng đóng cửa. Phương Chu An bị tạt một thân nước, chật vật đứng tại cửa ra vào, trong đầu ong ong trống rỗng. Sơ Tranh vui vẻ đăng nhập chơi game. Bất quá nhìn đẳng cấp của mình cùng đầu kia không dứt chủ tuyến, tâm tình vui thích trong nháy mắt liền không sung sướng. Nói xong nhiệt huyết trò chơi. Tùy tiện giết người đâu, đẳng cấp hạn chế ta phát huy ta cũng không tin. Sơ Tranh vùi đầu thở hổn hển tiếp tục làm nhiệm vụ. Không có cái gì có thể làm khó đại lão. Sơ Tranh vùi đầu làm chủ tuyến. Trong trò chơi chuyện khác đều chẳng muốn quan hệ. Tin tức của nàng cũng không đoạn. Dù sao Vương Giả Hào không chịu cô đơn, mỗi ngày đều muốn soát đầu đề. Hiện tại Sơ Tranh đã ngồi vững vàng tân thủ thổ hào bảo tỏa. Khoảng cách trò chơi thần hào còn có khoảng cách nhất định. Cho nên Vương Giả Hào cổ vũ Sơ Tranh cố lên. Sơ Tranh, ngươi trước mở cho ta cái treo, đem cái này phá nhiệm vụ quá khứ. Tiểu tỷ tỷ, ta là đứng đắn bại ra hệ thống, ngươi đây không phải để cho ta phạm sai lầm sao? Không được không được. Sơ Tranh, ha ha. Vương Giả Hào cự tuyệt Sơ Tranh yêu cầu vô lý. Cũng nói liên miên lại nhảy làm cho nàng tuân thủ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Làm tích cực hướng lên người tốt. Sơ Tranh đem Vương Giả Hào che đậy lại. Chủ tuyến, mời tiến về đoạn cổ thành giả quy lai tìm kiếm Trương Đại Hải ăn nhân thay Trương Đại Hải báo ăn. Sơ Tranh, ta nhấn một cái quải điệu người kịch còn nhiều như vậy. Đoạn cổ thành là chủ thành, Sơ Tranh truyền tống đi qua. Phiên chợ người đến người đi. Phồn hoa náo nhiệt. Tiểu thương tiếng gào. Cò kè mặc cả tranh chấp âm thanh. Lời đàm tiếu bát quái. Đứng ở chỗ này có loại không phân rõ hiện thực cùng giả lập cảm giác. Đây có phải hay không là một bộ bài thập ước tựa như là nàng. Nàng thật sự có thể không cấp rời tân thủ thôn à? Ngươi đây không tận mắt nhìn thấy sao? Trước đó diễn đàn bên trên có người nói. Bất quá bởi vì không có tận mắt nhìn thấy. Có người tầm thái độ hoài nghi. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, liền không thể không tin. Nàng có phải là bật hắc rồi mở thứ đồ gì? Cái trò chơi này danh xưng đối với lẻ ta thứ. Nàng nếu là bật hắc, sớm đã bị tra ra được. Cũng thế. Kia nàng không cấp chuyện gì xảy ra có thể là nhiệm vụ gì đi. Có người chơi nói. Trò chơi này cách chơi lại không chỉ một loại. Không phải nói để người chơi khắp nơi thể nghiệm kinh hỉ sao? Ha ha. Kinh hỉ ta là không nhìn thấy. Kinh hãi ta ngược lại thật ra gặp phải không ít. Chù hoạt quả thực có bệnh. Lúc đầu nói Sơ Tranh đám người kia đột nhiên liền bắt đầu nhả ránh chù hoạt. Sơ Tranh chấn định từ trong đám người đi qua tìm tới nàng cần đến địa phương giả uy lai. Đây là tòa nhà độc lập tiểu lâu. Tiểu lâu tại cuối ngã tư đường trước cửa trồng một cây đại thụ, lục ấm cơ hồ có thể che lại toàn bộ tiểu lâu. Cùng địa phương khác không giống, cái này tòa tiểu lâu không có mở cửa. Sơ Tranh đi tới cửa, còn không có đẩy cửa, liền nghe đằng sau có người chơi nói, cái kia cửa đẩy không ra. Liền ở người chơi thanh âm hạ xuống xong, Sơ Tranh tay vừa dùng lực, cửa ứng thanh mà ra. Sơ Tranh quay đầu nhìn cái kia người chơi. Cái này không mở sao? Hai người không phản bác được nhìn nhau. Nửa phút đồng hồ sau, người chơi đột nhiên lên tiếng. Ta thao giả quy lai mở cửa. Sơ Tranh kém chút không có bị cái này âm thanh đánh vỡ màng nhĩ. Hù chết người rất nhanh, phủ cận người chơi đều tụ tập tới. Thật sự mở. Bên trong có cái gì để ta xem một chút, để ta xem một chút. Nhìn qua cũng không có đặc biệt gì. Ta đạp mã tiến trò chơi lâu như vậy, lần thứ nhất trông thấy có người có thể mở giả quy lai cửa. Đoạn cổ thành bên trong tất cả kiến trúc cửa đều có thể mở ra. Bởi vì mỗi tòa nhà trong kiến trúc đều có nơ, mê, cơ. Duy chỉ có giả quy lai, chưa từng có người chơi mở ra. Không chỉ đám bọn hắn cái này phục, những khác phục cũng không ai mở ra. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là bất, nhưng mà khiếu nại về sau đạt được trả lời cũng không phải là. Sơ Tranh bước vào giả quy lai, thanh âm bên ngoài đột nhiên biến mất. Nàng nhìn ra ngoài cửa một chút. Các người chơi còn vây quanh cổng. Líu xíu nói lời nói. Có thể thanh âm không truyền vào được. Có người muốn cùng nàng tiến đến, cuối cùng rõ ràng bị chặn. Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra chọn hạ lông mày. Nàng dò xét hạ bốn phía, cũng không có gì đặc biệt, cũng không có trông thấy nơi bê cơ. Sơ Tranh trông thấy bên trong có thang lầu, nàng vừa định lên lầu, liền gặp có một bóng người từ phía trên đi xuống. Đó là một thiếu niên, một bộ áo trắng, chậm rãi mà xuống. Trên đầu đỉnh lấy Tần Lạc hai chữ. Là cách nơi bê cơ. A thiếu niên giống như nhìn thấy Sơ Tranh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn dừng ở trên bậc thang, từ trên cao đi xuống nhìn xem nàng. Thiếu niên phá lệ xinh đẹp, giống như là không nhiễm bụi trần châu báu tản ra doanh doanh quang huy. Mọi cử động có thể dắt động nhân tâm giống như. Thiếu niên sai lệch phía dưới. Thanh âm mềm mại hỏi. Ngươi là Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Hỏi. Ngươi là Trương Đại Hải An Nhân? Trương Đại Hải thiếu niên hoang mang lắc đầu. Hắn là ai? Ngươi không phải Trương Đại Hải An Nhân? Ta hẳn là sao? Thiếu niên hỏi lại. Ngươi là nơ bê cơ hay ta là nơ bê cơ? Sơ Tranh nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Không sai. Viết chính là đoạn cổ thành. Giả quy lai chẳng lẽ lại trò chơi này có hai cách đoạn cổ thành? Thiếu niên bỗng nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn. Thiếu niên nhẹ gật đầu. Ta là Sơ Tranh. Nơ bê cơ. Còn có dễ quên nhân vật giả thiết? Thiếu niên lại hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đây không phải hẳn là ngươi muốn nói lời kịch sao? Ngươi nói cho ta làm sao báo ăn? Ta hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi bây giờ hỏi ta là mấy cái ý tứ? Sơ Tranh không ra. Thiếu niên liền ngoẹo đầu nhìn nàng. Sơ Tranh không thể làm gì khác hơn nói Trương Đại Hải để cho ta tới báo ăn. Báo ăn? Thiếu niên con ngươi có chút sáng lên. Thanh âm yếu ớt bên trong hiện lên mấy phần nhảy cẫng. Chính là ta để ngươi làm cái gì đều có thể sao? Sơ Tranh cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Người này trước mặt cũng có chút kỳ quái. Nhưng ngẫm lại nàng trước đó gặp phải sự tình. Có lẽ là chủ hoạch cố ý. Sơ Tranh lãnh đạm ứng một tiếng. Xem như thế đi. Thiếu niên từ trên lầu đi xuống. Cách rất gần, Sơ Tranh triệt để thấy rõ người này mạo. Kia là một chương đủ để cho nữ sinh đều từ dần dần hình uế mặt. Con ngươi đen như mực. Mang theo vài phần ngây thơ ngây ngô. Hoàn toàn trắng muốt áo trắng làm hắn nhìn qua càng như trăng sáng bình thường trong sáng, không có bị trần thế phù hoa xâm nhiễm. Tháng này thứ hai đếm ngược ngày tiểu khả á nhóm bỏ phiếu a bỏ phiếu đến ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 136 chương 1360 cầm lý người chơi 13 tác giả. Mặt linh thiếu niên trong con ngươi quang hoa lưu chuyển. Mềm giọng đưa ra yêu cầu. Vậy ta muốn ngươi bồi tiếp ta. Sơ Tranh. Ta cùng ngươi cách đại gia á sơ tranh sợ phát động lộn xộn cái gì nhiệm vụ. Không dám nói lên tiếng. Chỉ dưới đáy lòng đem người mắng một lần. Ngươi cách này nơ. Đây. Cơm. Làm sao mập sự tình đùa giỡn người chơi muốn bị tiêu hủy biết không đổi một cái. Ngươi không phải nói cái gì đều có thể sao thiếu niên có chút chu môi. Ngươi gạt ta sơ tranh lạnh lùng mặt. Cái này không được. A ngây thơ hiện tại nơi bê cơ đều học xong mũng nịu. Ngươi coi mình là ai? Ta sẽ lên làm sao thiếu niên hai tay nắm vuốt thắt lưng của mình. Vừa đi vừa về khuấy động. Thanh âm mềm mà nhẹ. Ta liền nhớ ngươi bồi tiếp ta. Thần tình kia, giọng nói kia. Vô cùng đáng thương. Sơ tranh. À. Chủ hoạt sẽ chơi a cách này đổi thành bất kỳ một cách nào người chơi nữ. Đều chịu đựng không được dạng này dù hoạt a đáng tiếc a ta là ai có thể bị ngươi cho lừa gạt đảo cái gì phá trò chơi không chơi. Sơ tranh xoay người rời đi ngươi muốn đi sao thiếu niên thanh âm từ phía sau truyền ra vẫn là kia mềm mại giọng điệu. Sơ tranh không để ý tới hắn trực tiếp đi hướng cổng. Âm cửa đột nhiên tự động đóng bên trên. Sơ tranh quay đầu. Thiếu niên còn đứng tại chỗ. Mở to cặp kia ngây thơ vô tri con mắt. Khinh khinh nói. Ngươi đã nói ta để ngươi làm cái gì đều có thể. Ngươi không thể rời đi. Sơ tranh. Đó là cái bốt a kế tiếp là không phải muốn hắc hóa. Sau đó ta đánh bốt thông quan thiếu niên hướng phía nàng đi tới. Cũng không có hắc hóa ý tứ. Đáy mắt nổi lên ủy khuất. Ngươi không muốn đi có được hay không? Ta một người rất sợ hãi. Sơ tranh run rẩy lui về sau. Nàng thử mở cửa nhưng mà cửa không nhúc nhích tí nào. Thiếu niên cứ như vậy ngây thơ ủy khuất nhìn xem nàng. Đợi nàng giày vò một hồi. Mới nhỏ giọng nói. Ngươi mở không ra. Nơi này đều thủ ta khống chế. Ngươi nghe lời của ta. Lưu lại theo giúp ta. Ta có thể cho ngươi canh cổng. Để ngươi xem một chút thế giới bên ngoài nha. Ý tứ chính là chỉ có thể nhìn đúng không cái này cái gì bệnh tâm thần chủ hoạt sọ não là có túi đi sơ tranh tức giận đến hạ tuyến. Nhưng mà nàng vừa lui ra ngoài. Trước mắt chính là một hoa. Mở mắt ra. Nàng yêu nguyên đứng tại lâu bên trong. Đối diện là cười đến nhu thuận xinh đẹp thiếu niên. Sơ tranh ta không cho ngươi đi, ngươi liền. Không thể đi. Thanh âm thiếu niên mềm nhu trắng nón trên mặt có chút phiếm hồng, giống như là ngượng ngùng, ngươi liền bồi ta không tốt sao? Có ai không cái này nơ. Đi. Cơ. Không kiểm soát tỉnh táo không hoảng hốt sơ tranh chấn định thối lui đến cạnh cửa. Ngươi nghĩ ta giúp ngươi thiếu niên gật đầu. Ăn. Hắn đưa mắt tứ phương quai hàm có chút nâng lên, nơi này chỉ có một mình ta không thích một người. Ngươi làm sao không đi ra bởi vì cái này trò chơi sử dụng chính là trí năng nơ. B. Cơ. Cho nên nơ. B. Cơ. Cũng không phải là tại cố định vị trí. Bọn họ có thể tự hành rời đi. Có người làm nhiệm vụ thời điểm. Phát hiện muốn tìm nơ. B. Cơ. Không tại cương vị vị bên trên. Chỉ có thể khắp thế giới tìm người. Sau đó mình quá khứ phát động đối thoại nhận nhiệm vụ. Điểm này bị người chơi một bên nhà rãnh một bên cảm thấy chơi vui. Ra ngoài thiếu niên lệch ra phía dưới. Giọng mang nghi hoặc. Ta tại sao muốn ra ngoài ngươi cũng không phải là một người. Hắn cúi đầu xuống quấy lấy túi áo. Tựa hồ đang suy nghĩ. Một lát sau lắc đầu. Tính trẻ con mà nói. Bên ngoài rất nhiều người xấu. Ta không đi ra. Sơ tranh. Ngươi từng đi ra ngoài không có. Vậy làm sao ngươi biết bên ngoài người xấu rất nhiều. Liền. Thì có. Thiếu niên cố chấp đạo. Vậy ta cùng ngươi ra ngoài ta không chơi chết ngươi. Thiếu niên trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Không biết là đang suy nghĩ đề nghị của nàng. Vẫn là ở nghĩ những khác. Không được. Đi. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tin tức, người chơi một bộ bài thập ước ẩu đả nơi bê cơ, giam lại 4 giờ, gian đe. Sơ tranh nhìn trước mắt thổi qua câu nói này, nhưng mà chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trông coi, cũng chưa từng xuất hiện. Không phải tình huống như thế nào trò chơi hỏng rồi sao như ngươi vậy ta rất hoảng. A Sơ Tranh nhìn một chút kia cái tin. Phát hiện phía trước tiếu đi hai chữ. Hệ thống tin tức biến thành tin tức, cho nên ý tứ này chính là trông coi nhìn không thấy nàng lần nữa thử hạ tuyến. Nhưng mà bất kể thế nào thử, nàng đều không có cách nào hạ tuyến. Cuối cùng nàng lô cái nút kia đều bụi. Sơ Tranh nội tâm hoảng thành cầu trên mặt lại là một phái tòng dung. Nàng tỉnh táo nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, ngón tay trắng nón bưng lấy mặt mình, phồng má phàn nàn, ngươi đánh cho ta đau quá. Sơ Tranh không cao hứng. Một mình ngươi nơ. Bê. Cơ. Còn biết đau ta đạp ngựa làm sao không có đánh chết ngươi đây thiếu niên nhu thuận nói. Ngô. Bị đánh liền sẽ đau à. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi biết đau là cảm giác gì thiếu niên suy nghĩ một chút. Mềm hồ hồ về. Đau chính là đau. Ngươi đánh ta. Ta đau. Ngươi tại sao muốn đánh ta, ta chính là nghĩ ngươi bồi tiếp ta, ngươi tốt hung a. Nói đến phần sau thiếu niên càng là ủy khuất. Ta không có đánh chết ngươi thật sự rất xin lỗi đâu. Sơ Tranh tâm tình thật không tốt, ngươi thả ta ra ngoài. Nàng lại bị một cách nơ. Bê. Cơ. Chụp xuống. Cái này nói sau khi đi ra ngoài còn thế nào hỗn thiếu niên quay đầu ra. Lấy tiểu hài tử giận dỗi giọng điệu. Không muốn. Sơ Tranh thanh âm lạnh đến giống đao. Ngươi muốn như thế nào? Thiếu niên chậm rãi bồi tiếp ta. Sơ Tranh thanh âm lạnh hơn. Ta bồi đại gia ngươi. Thiếu niên nghi hoặc. Ta không có đại gia. Ngươi bồi tiếp ta là được. Không cần theo giúp ta đại gia. Sơ Tranh. Tỉnh táo. Không phương. Đây là thế giới game, Sơ Tranh không dùng đến ngân tuyến. Nhưng là thế giới hiện thực hẳn là có thể dùng, nàng thử để ngân tuyến trực tiếp đem mũ trò chơi cưỡng ép mở ra. Loảng xoảng mũ trò chơi rơi trên mặt đất, Sơ Tranh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng đưa tay che kim đâm giống như đầu. Tiểu thư thanh âm gì, ngài không có sao chứ đằng A-di nghe thấy thanh âm, lo lắng ở bên ngoài gõ cửa. Sơ Tranh thở hai cái. Nhấn cách đầu đau. Tận lực để thanh âm không có có gì thường. Không có việc gì. Đồ vật rơi trên mặt đất. Đặng A-di rời đi, Sơ Tranh lập tức ngã xuống trên giường. Công ty game nhắc nhở qua tất cả người chơi ở trong game, không thể cưỡng ép lấy đi mũ trò chơi. Nhẹ lại chỉ là đau, nặng thì có khả năng tạo thành thần kinh tổn thương. Sơ Tranh lau trán, các loại trở lại bình thường, chậm rãi từ ngồi trên giường đứng lên. Cái kia cần lạc chuyện gì xảy ra trí năng nơ. Đây. Cơ. Mất khống chế Sơ Tranh lật ra công ty game phục vụ khách hàng điện thoại. Báo cáo tần lạc gì thường. Phục vụ khách hàng hồi phục nói sẽ để cho kỹ thuật kém một chút, làm cho nàng các loại phản hồi điện thoại. Sơ Tranh cũng không dám lên mạng. Phục vụ khách hàng 3 giờ trở lại điện thoại tới, biểu thị nhân vật không có có gì thường, số liệu hết thảy bình thường. Sơ Tranh. Bình thường gọi là bình thường sao kia hoàn toàn chính là tinh thần thất thường được không ngươi không bởi vì hắn dáng dấp thật đẹp liền mở to mắt nói lời bịa đặt đi.